Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691. Mỹ Thanh Kiều hát, tiểu phẩm rất nhanh chấm dứt. Hai tên người chủ trì đi đến trước sân khấu, bắt đầu tiến hành qua độ sâu từ. Nhìn đến đây, biết rõ CCTV tiết mục cuối năm tiết mục đơn người xem đám bạn trên mạng. Cũng biết tiếp theo tiết mục liền là Tô Dật Dương lên sân khấu. Nhất thời trên Internet nghị luận nóng dần dần lên. Lập tức liền là Tô Dật Dương lên sân khấu. Tuy rằng ca khúc đã nghe rất nhiều lần, nhưng vẫn là duy trì Tô Dật Dương. Bài hát này thật phi thường bổng. Thật không biết tuyên bố cái này video người đến tột cùng là cái gì tâm tính. Bài hát này nếu như không có bị sớm cho hấp thụ ánh sáng, Tô Dật Dương tại tiết mục cuối năm thượng sân khấu hát cái kia bài hát, nhất định sẽ dẫn đốt toàn cầu tất cả người Hoa, trở thành kinh điển vĩnh hằng. Quá đáng tiếc, đồng ý trên lầu nói, tuyên bố cái này video người thật sự là giáp tâm bất lương. Hiện tại tất cả mọi người xem qua video, nơi tay trên máy nhìn cùng tại phát sóng trực tiếp nhìn lên, cái kia hoàn toàn là hai loại cảm giác. Thật hối hận tay ta thiếu nợ điểm đi vào. Dương ca mỗi lần hát ca khúc mới chính là vì cấp cho fan người xem phong phú mới mẻ cảm giác. Dần dần cái này đã trở thành Dương ca thói quen cùng vinh quang. Thượng truyền video người tuyệt đối là cùng Dương ca có thù người. Quả thật đáng giận, ha ha ha, cần phải a cần phải, đắc tội chúng ta SGF Oppa, chính là cái này kết cục, chúng ta ầm ĩ bất quá các ngươi, thế nhưng chúng ta có thể buồn nôn chết ngươi, việc này chúng ta SGF fan nhận thức, chính là chúng ta làm, Tô Dật Dương cho phấn nhóm, các ngươi làm khó dễ được ta, ăn Tết lớn có thể cho Tô Dật Dương ngột ngạt. Thật sự sảng khoái, ngoặc kép, trên Internet nghị luận nóng nhau nhau. Rất nhiều người vì Tô Dật Dương cái kia bài hát giao hảo. Cũng có rất nhiều người vì Tô Dật Dương tiếc nuối. Còn có rất nhiều SGF fan đang cày tồn tại cảm giác. Nhào nhào vui sướng trên nỗi đau của người khác trào phúng lấy. Ngay tại vô số trong tiếng nghị luận, người chủ trì sâu tràng chấm dứt. Đón lấy đi xuống cho mời Hoa Quốc chứ danh ca sĩ Tô Dật Dương. Cho chúng ta mang đến ca khúc Ta Yêu Ngươi Hoa Quốc, nghe được người chủ trì thanh âm. Rất nhiều người cũng không khỏi đến thở dài. Mà hiện trường rất nhiều người xem hiển nhiên đều là xem qua trên mạng Tô Dật Dương video. Chờ mong cảm giác đều không có. Tiếng vỗ tay thưa thớt. Lệnh trước máy truyền hình Tô Dật Dương đám fan hâm mộ đều rất là khó chịu. Rõ ràng hắn có thể hưởng thụ nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay. Kết quả hiện nay lại thừa nhận đãi ngộ như thế. Tiếng vỗ tay tuy rằng thưa thớt, nhưng mà tiết mục lại dựa theo quá trình tiến hành. Diễn phát sóng phòng bên trong tất cả ánh đèn toàn bộ chiếu hướng sân khấu trung ương. Tô Dật Dương ăn mặc thẳng lễ phục, bạch sắc áo lót. Hắc sắc thẳng âu phục, cả người tại trên đài cao đứng không gì sánh được thẳng tắp, liền giống như một viên tùng biếc sừng sững tại trên vũ đài. Tinh khí thần không gì sánh được sung túc, bách linh điểu theo trời xanh bay qua Ta Yêu Ngươi Hoa Quốc. To rõ tiếng ca theo Tô Dật Dương trong miệng bắn ra. Cùng Tô Dật Dương trong ngày thường hát tất cả ca khúc đều bất đồng. Tô Dật Dương chỗ hát chính là điển hình Mỹ Thanh kiểu hát. Mỹ Thanh chính là vận dụng hỗn hợp âm thanh khu ca sướng. Dùng cộng minh thể khoang phát ra tiếng, do đó sản sinh một loại nghe lên cực kỳ cao đoan tiếng ca. Toàn trường tất cả người xem, toàn trường tất cả nhân viên công tác, cả nước tất cả người xem, cả nước tất cả bạn trên mạng. Toàn cầu tất cả chú ý CCTV tiết mục cuối năm người Hoa. Tất cả đều kinh ngạc nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này mở ra phương thức không đúng à? Cái này cùng trên mạng truyền lưu cái kia video hoàn toàn khác nhau à? Tình huống như thế nào? tất cả mọi người đều mộng bức. Cùng lúc đó, Tô Dật Dương cái kia rất tròn tiếng ca, lệnh rất nhiều người trong chớp mắt nổi da gà liền bầy kín toàn thân. Trên đài Tô Dật Dương, đại khí trang nghiêm, cường đại khí chàng liền giống như cơn lốc tịch quyển toàn trường. Loại khí chất đó có chút tương tự nam cao âm ca sĩ ca hát cảm giác, nhưng cũng hơn xa loại cảm giác đó. Giờ này khắc này Tô Dật Dương thật giống toàn thân đều tại phát sáng, thâm thúy hai mắt, kiên nghị khuôn mặt, mê người khí chất. Đừng nói là mười mấy tuổi, hai mươi mấy tuổi thiếu nữ, liền ngay cả ba mươi mấy tuổi thiếu phụ cũng khó mà ngăn cản Tô Dật Dương lúc này mị lực. Tại yêu ngươi mùa xuân mạnh mẽ mà tại yêu ngươi ngày mùa thu vàng óng ánh quả lớn, tại yêu ngươi thanh tùng khí chất, tại yêu ngươi hồng mai phẩm cách, tại yêu ngươi quê quán mía ngọt giống như làm dịu ta trái tim. Tô Dật Dương tình cảm hoàn toàn đầu nhập trong tiếng ca, mang theo đối tổ quốc nồng đậm hết sức chân thành. Cùng lúc đó, tại Tô Dật Dương sau lưng, to lớn LED bình phát hình sớm đã trước đó chuẩn bị cho tốt video. Núi non trùng điệp, núi non trùng điệp, núi non trùng điệp. Nguy nga liên miên vạn lý trường thành, đoan trang đại khí cố cung thiên đàn, xanh tươi ướt át rộng lớn đại địa, hơn ngàn dặm băng phong vạn dặm tuyết thổi Bắc Quốc phong quang. Có lao nhanh không ngừng rộng lớn vô biên hoàng hà nước sông. Sắt gánh vác khiêu chiến ngũ nhạc, bàn tay khổng lồ mở tam hạp, eo vòng vạn lý trường thành, chân vượt qua cửu khúc hoàng hà, lớn hảo tổ quốc phong quang. Tại trong video đạt được rơi tới tận cùng thể hiện, tại trong video, rất nhiều người đều thấy được nhà mình hương, tất cả mọi người đều đắm chìm tại Tô Dật Dương trong tiếng ca. Trên mặt tràn đầy say mê tình cảnh, nội tâm bên trong sao động tình cảnh khó mà miêu tả. Ta yêu ngươi hoa quốc, ta yêu ngươi hoa quốc, ta muốn đem đẹp nhất ca nhi hiến cho ngươi ta mẫu thân. Ta tổ quốc. Bên bàn, Bạch Ngọc Nhi cùng Lâm Tịch Trúc mãn nhãn rung động nhìn qua Tô Dật Dương. Ngọc Nhi, cái này, hắn còn có thể mỹ thanh. Lâm Tịch Trúc trong mắt kinh ngạc không che giấu chút nào. Thì thào hỏi. Bạch Ngọc Nhi thật dài lông mi run rẩy, nhìn không chuyển mắt nhìn xem Tô Dật Dương, trong miệng đáp, ta cũng không biết a, bất quá bây giờ nhìn tới, hắn hẳn là biết, hơn nữa không chỉ là biết, còn rất tinh thông đâu này. Lâm Tịch Trúc cười khổ, Mỹ Thanh cùng Lưu Hành có thể nói là hoàn toàn hai loại kiểu hát. Theo phát lực, cộng minh, phát ra tiếng tất cả đều khác nhau. Có rất ít ca sĩ có thể đem Mỹ Thanh cùng Lưu Hành đều nắm giữ như vậy tinh xảo. Cái này rất giống chính là học Anh ngữ. Hoa quốc người lấy Trung văn vì tiếng mẹ đẻ. Khi hắn lại ý nghĩ Anh ngữ thời điểm, tự nhiên sẽ xen lẫn một cỗ hoa quốc mùi vị. Vô luận thế nào luyện tập, cỗ này mùi vị như trước biết tồn tại. Mà Mỹ Thanh cùng Lưu Hành so ngôn ngữ càng lớn, khi quen thuộc loại nào đó phát lực, cộng minh cùng phát ra tiếng lúc, nghĩ muốn lại thay đổi đến một loại khác, này tương hội vô cùng khó khăn. Hoặc là nói ca hát phát lực, cộng minh cùng phát ra tiếng, cũng có thể tính làm chính là cơ bắp ký ức một loại. Nghĩ muốn cải biến đều vô cùng khó khăn, chớ nói chi là linh hoạt hoán đổi. Lâm Tịch Trúc tung hoành giới âm nhạc mấy chục năm, gặp qua vô số ca sĩ, gặp qua rất nhiều Mỹ Thanh xuất gia ca sĩ. Bọn họ ca hát, nhất là cao âm lúc, cứ việc hát chính là Lưu Hành, nhưng mà có đôi khi mùi vị liền là Mỹ Thanh mùi vị. Như là Tô Dật Dương như vậy, ngày hôm qua còn hát Lưu Hành hát đặc biệt chuồn, mảy may Mỹ Thanh mùi vị cũng không có. Hôm nay liền hát lên Mỹ Thanh, hơn nữa đồng dạng mảy may Lưu Hành mùi vị không có. Yêu nghiệt a, Lâm Tịch Trúc nội tâm thầm mắng thanh âm, bất quá lập tức nàng cười lắc đầu. Đối với Tô Dật Dương yêu nghiệt, nàng từ lúc che mặt ca vương trên vũ đài chỉ thấy qua. Hiện tại chẳng qua là càng yêu nghiệt chút mà thôi. Bài hát này cùng hắn phía trước cái kia đầu tại yêu ngươi Hoa Quốc chính là hoàn toàn bất đồng. Phong cách, hai bài hát đều có các đặc sắc, đều là khó được ca tụng gia quốc kinh điển ca khúc. Bất quá liền tiết mục cuối năm cái này sân khấu mà nói. Ngược lại là hắn hiện tại hát bài hát này càng thêm phù hợp. Đoan trang đại khí, hoàn toàn phù hợp tiết mục cuối năm phong cách. Lâm Tịch Trúc tự đáy lòng tán dương. Bạch Ngọc Nhi gật gật đầu, buông tay cười nói, xác thực, bài hát này càng lớn khí, bực, càng cao đầu, đến, ngày mai hai ta lại đoạt không được đầu đề, vốn cho là hai chúng ta còn có thể có chút cơ hội. Hiện tại không có diễn. Lâm Tịch Trúc nghe vậy, nhíu nhíu lông mày, nhưng mà ta nhìn ngươi thế nào rất vui vẻ bộ dáng đâu này. Không có chút nào uể oải bộ dáng. Hắc hắc, ta biểu hiện có như vậy rõ ràng sao? Ân, ngươi biểu hiện rất rõ ràng. A, ha ha ha, sủng đệ cuồng ma. Tương đương, huyền tương đương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.